Chương 433, ta nghĩ có người ca ca nguyệt phiếu tăng thêm. Tường Lệ Hành thật sự rất nghe lời, ở giường đầu trong ngăn kéo tìm được một cái quyển nhật ký cùng chung tính bút, bu tờ lớn vung lên một ca y, viết một cái giấy cam đoan. Vì cái gì trong phòng này cái gì cũng có Ninh Hoan Tâm ngồi ở đầu giường, kinh ngạc nhìn xem Tường Lệ Hành. Bởi vì ta là ma thuật sư, ta muốn cái gì, liền có thể biến ra cái gì. Tường Lệ Hành cười nhẹ ngẩng đầu, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Hoan Tâm, ngươi còn muốn cái gì ta cho ngươi biến một cái không biết. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười, ta từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng có, muốn cái gì cha ta liền mua cho ta cái gì, cho nên người khác hỏi ta muốn cái gì có đôi khi kỳ thật ta là một bước, ta không biết ta thiếu cái gì, trước kia đi, ta tựa như là thiếu cái nam thần, ha ha, nhưng là hiện tại ta có. Ninh Hoan Tâm híp mắt, hướng về phía Tưởng Lệ Hành ngọt ngào cười một tiếng, hình dạng, gia thế, yêu thương cha mẹ của ta, tốt khuê mật. Tốt phát tiểu, bạn tốt, nam nhân tốt, ta tất cả đều có nghĩ như vậy, ta giống như chính là người trong truyền thuyết sinh người thắng đi, ta khả năng duy chỉ có thiếu khuyết chính là Ninh Hoan Tâm ngưng mắt, trầm ngâm một chút, ta cảm thấy ta đại khái thiếu khuyết một người ca ca. Chán. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên sững sờ, ánh mắt có chút kỳ quái, vì cái gì nói như vậy khi còn bé nhìn thấy người khác đều có ca ca bảo hộ, xem TV kịch bên trong. Ca ca đều là đẹp trai như vậy dịu dàng như vậy, ta liền muốn ta vì cái gì không có ca ca coi như cha mẹ ta lại có đứa bé cũng chỉ có thể là muội muội hoặc là đệ đệ loại này hùng hài tử sinh vật, ta không thích. Ninh Hoan Tâm nhíu môi, bất quá ta chính là ngẫm lại thôi, đừng nói thân ca ca, ta từ nhỏ đến lớn liền cái đường ca, biểu ca đều không có. Ninh Hoan Tâm có chu tờ phiền muộn, thân thích trong nhà thật sự thật là ít ta. Bởi vì Ninh lão cha là chi nở đời đơn truyền chi nở đời A nói đến mình thế hệ này, liền một nữ hài nhi có phải là muốn tuyệt hậu A bất quá, từ nhỏ đến lớn, Ninh Hoan Tâm chưa bao giờ cảm thấy cha mẹ đối với mình không tốt, hoặc là muốn một cái nam hài nhi, bọn hắn giống như rất bình tĩnh bộ dáng. Về phần mẫu thân bên kia thân thích Ninh Hoan Tâm không biết làm sao liền nghĩ đến cố gia. A lúc này, Tưởng Lệ Hành đã đem mình viết xong giấy cam đoan đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mắt, ký tên đồng ý. Lập tức có hiệu lực thời hạn là đời đời kiếp kiếp. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, nhìn xem cái kia trương giấy cam đoan, Tưởng Lệ Hành chữ viết thật sự rất xinh đẹp. Ân. Nàng từ đầu giường cầm bút lên, hết sức chăm chú chuyên chú ký vào tên của mình. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ký xong chữ, Tưởng Lệ Hành nhịn không được lại nhìn nàng một cái, biểu lộ theo cũ có chút kỳ quái. Thế nào Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy kỳ quái. Giống như từ khi vừa mới chính mình nói muốn một người ca ca. Tưởng Lệ Hành biểu lộ liền trở nên vạn phần xoắn xuýt. A Ninh Hoan Tâm đột nhiên ôm chăn mền, mở to hai mắt nhìn, một mặt khoa trương nhìn xem Tưởng Lệ Hành, ngươi sẽ không nói cho ta nói ngươi chính là ta cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha ca ca. A Tưởng Lệ Hành, ngươi gần nhất có phải là lại nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái cầu huyết phim truyền hình. Tưởng Lệ Hành nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương, ngược lại là bị Ninh Hoan Tâm cho tách ra, kỳ thật hắn vừa mới chính là đột nhiên nghĩ đến Cố Hiểu. Có một loại chất mật cảm giác nguy cơ. Hoan Tâm, đừng làm rộn. Tường Lệ Hành cười cười, hướng về phía Ninh Hoan Tâm mở miệng lần nữa, nhanh đến ở trên đảo, một hồi ngươi đổi bộ quần áo đi, bên trái trong tủ treo quần áo có phù hợp y phục của ngươi, chính ngươi tuyển, ta trước đi ra ngoài một chút. Nói, Tường Lệ Hành quay người liền rời đi. Hôm nay nhìn thấy điểm xuất phát sách mới đều rất hung tàn dáng vẻ, đáy lòng có chu tờ sợ hãi, nhưng là vẫn tiếp tục cầu nguyện phiếu. Cảm ơn mọi người. A a cậu.